bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 289, bốn chữ này hắn còn không xứng với. Gocchuyenaudio.com, máu tươi thấm ướt băng tuyết, nhất tuyến thiên vị trí chỗ, lao nhanh mà đến 10.000 dặm lĩnh vực, bị cứ thế mà một kiếm vắt ngang, đã mất đi tất cả gào rú gào thét lực lượng. Trong đó vô số thác bạt tiên thú tuyết quái các loại chiến lực chết thì chết thương thì thương, còn lại số lớn đều là hóa thành tĩnh mịch câm như hến giống như nhìn qua cái kia đạo rời đi bóng người, đầy rẫy hoảng sợ. Trên bầu trời hư không đứng lơ lửng trên không thất độ vương tổ, bên hông máu tươi thẩm thấu mà xuống, giọt ở tại trên mặt tuyết, hắn chừng lấy không dám tin đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên phất tay áo bóng lưng rời đi. Cuối cùng thân thể một phân hai nửa, liền đới lấy thần hồn chi lực cùng. Trần Thánh bát trọng cảnh tất cả lực lượng ba động toàn bộ tiêu vẫn. Đến chết một khắc này, hắn đều không thể tin chính mình đến tột cùng tại hai hơi trước đó, gặp cái gì. Một kiếm kia ngang mở mà đến chính là thương khung một phân hai nửa xuống tràng, nương theo lấy kinh khủng phong mang cùng vô tận niễn áp chi lực thét lên hắn hãm sâu địa ngục chi uyên. Dạng này khí tức chỗ tạo thành hủy diệt lực lượng, chỉ có một đáp án, chuẩn đế binh. Đáng tiếc hắn tỉnh ngộ quá chậm, thi thể theo thương khung giữa không trung rơi xuống, thấm ướt một mảnh. Đầy trời cuồn cuộn kiếm ý ba động ẩn chứa phần tịch chiến binh khủng bố uy hiếp, nó tạo thành một đạo rãnh trời khe rãnh, ngăn cản trăm triệu dặm xương lạnh lĩnh vực. Tựa hồ tùy ý một người bước vào trong đó, chính là bị vỡ nát thân thể cùng thần hồn xuống tràng. Đầy dậy tĩnh mịch cuối cùng dẫn bạo hoảng sợ tiếng thét chói tai, còn lại tất cả thác bạt tiên thú cùng tuyết quái ảo ảo cuốn ngược rời đi, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ tuy nhiên không biết tại Ngọc Thần Quan một bên khác bây giờ là hạng gì cảnh tượng, nhưng đã có thể thấy được có một vị bá tuyệt vạn cổ tồn tại xuất hiện. Một người, một kiếm, lật tung thác bạt sát cơ, lần này kiếm ý tạo thành ba động, đã không người còn dám bước vào mảy may. Hắn lưu lại khí tức cũng đủ để chấn cổ bát hoang, cản đoạn 10.000 dặm băng xương. Bất quá ngắn phút chốc ở giữa thất độ vương tổ bỏ mình cùng lần thứ ba công thành hành động bị vỡ nát trực tiếp chỗ ngồi cuốn về phía vô tận khắp nơi thác bạt thần tộc lĩnh vực bên trong. Phong bạo tàn phá bừa bãi không ngừng, chấn kinh tiếp tục lên men, đại. Lượng thác bạt thần tộc cao tầng nhân sĩ toàn bộ tâm thần chấn động lúc dâng lên muốn tìm tòi hư thực suy nghĩ. Nhìn xem cái kia cản đoạn hàn vực một kiếm khí tức đến tột cùng là bực nào cấp bậc tồn tại. Mà giờ này khắc này Trần Uyên đã về tới Ngọc Thần Quan phía trên, phần tịch chiến binh cuối cùng thu hồi hệ thống không gian. Cái này áp đảo ma đao chuẩn đế binh có 102 thần khí, viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Lúc trước thì đã nói qua, nó có lấy độc lập khí linh thần thức thân thể tự thành một thể, đồng thời cùng Trần Uyên phần tịch thánh đàn tướng sáng chói tướng ấn. Có thể nói là nắm giữ thiên biến vạn hóa năng lực, thậm chí chỉ cần Trần Uyên nguyện ý, nó còn có thể vào phần tịch thánh đàn bên trong, bộc phát ra càng thêm tàn bạo hung mãnh lực lượng. Phóng nhãn thái khư tiên vực tùy ý chuẩn, đế binh còn thật không có cái gì tồn tại có thể so với được phần tịch chiến binh có tạo hóa năng lực. Tại ta xử lý xong nơi đây sự vật trước đó, thác bạt thần tộc không cách nào bước vào nơi đây nửa bước, ngươi đều có thể an tâm. Trần Uyên bình tĩnh nhìn về phía Ngọc Thần Nữ. Độc chấn một cửa, vạn cổ năm tháng, đứng trước lớn hơn nữa nguy cơ, cũng vẫn như cũ thủ vững ở đây, nàng đích xác có lấy một loại nào đó anh tư. Giờ phút này lời nói rơi xuống, Ngọc Thần Nữ thần sắc nhưng thủy chung mang theo một vệt ngốc trệ. Trăm dặm có hơn, nàng tự nhiên nhìn thấy lúc trước một kiếm chỗ bộc phát ra lực lượng, đúng là đem chọn cái xương lạnh lĩnh vực đều cho san bằng. Coi như cầm trong tay chuẩn đế binh, Trần Uyên thể nội cái kia lưu chuyển ba động, cũng xa không tầm thường chân thánh cấp cường giả có thể bế nghệ. Cái này để Ngọc Thần Nữ cực kỳ tâm sợ, bởi vì nàng phát hiện Trần Uyên không chỉ có nhục thân cực kỳ cường hãn, thì liền cảnh giới thành thánh tạo thành thì thánh đàn, cũng là thế gian biến thái cấp. Nhìn như vừa mới cảnh giới thành thánh không lâu, bất quá là vạn tượng phổ thánh mà thôi, nhưng chiến lực lại vượt xa cấp độ này. Lại thêm thần bí công pháp chân thánh cấp trở lên nhục thân, đơn giết nhân đà la hoàn toàn cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có bất kỳ cái gì khoa trương đại thành phần. Hít vào một hơi thật sâu về sau, Ngọc Thần Nữ trả lời, lấy ngươi bây giờ có được chiến lực cùng bộ hạ dưới trướng, hẳn là chuẩn bị nhất thống Ngọc Thần Quan phía dưới đi. Nếu như Trần Uyên thật muốn đem việc này biến thành hành động, như vậy ai cũng ngăn cản không được. Đem so sánh với Vãng Sinh Hà cùng bà Sa, thần môn Trần Uyên trở thành người thống trị, ngược lại là một chuyện may lớn. Dù sao giữa người và người khác nhau, cũng là lớn như vậy. Chấp trưởng Ngọc Thần Quan phía dưới ta ngược lại thật ra không có hứng thú gì, bất quá cái này Vãng Sinh Hà chúa tể ta lại là muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện một trò chuyện. Trần Uyên lại lần nữa trả lời, cái này, Ngọc Thần Nữ sắc mặt có chút biến ảo, theo cực kỳ lâu năm tháng trước kia tại Thần Vương Ngọc Liên Thành như cũ tại nơi đây thời điểm, Vãng Sinh Hà liền đã xuất hiện. Cứ việc cái này tồn tại có chút quỷ dị, thường thường phá hư thiên đạo luân hồi pháp tắc, nhưng Ngọc Liên Thành nhưng thủy chung đều không có đối với nó động thủ. Đây cũng là bởi vì vãng sinh hà sau lưng, chính là Thái Khư Tiên vực tối cao cấp sinh tử U Minh trưởng khống giả, Minh Hà. Trần công tử, liên quan tới nó lai lịch ngươi khả năng cũng không rõ lắm, vãng sinh hà đến từ Minh Hà, thuộc về Minh Hà một cái chi nhánh, mà Minh Hà lại là thuộc về toàn bộ Thái Khư Tiên vực, sinh tử U Minh trưởng khống giả, trong đó chúa tể được thế nhân xưng là Phong Đô Đại Đế, cùng loại với vãng sinh hà loại này chi nhánh, trên thực tế nhiều vô cùng, không chỉ có tại chúng ta nơi này, trải rộng Thái Khư Tiên vực nhiều cái chủ yếu lĩnh vực, hắn mỗi cái vãng sinh hà chúa tể, lại tên là Âm Thiên Tử, tục truyền Âm Thiên Tử chính là Phong Đô Đại Đế nhi tử, đồng dạng có mọi loại không lường được năng lực. Thần Vương Ngọc Liên Thành cũng chỉ là kiềm chế, chưa bao giờ dâng lên muốn hủy diệt vãng sinh hà suy nghĩ, Trần công tử ngươi. Ngọc Thần Nữ nói, còn có ít lời thì vẫn chưa nói ra khỏi miệng. Nhưng ý tứ kỳ thật rất rõ ràng, chống cự vãng. Sinh hà lực lượng, phá hủy vãng sinh hà lực lượng, cùng hủy diệt vãng sinh hà thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Sau lưng của nó là Minh Hà, quái vật khổng lồ này người thống trị, danh xưng Phong Đô Đại Đế, có thể thay đổi càn khôn, thậm chí quấy nhiễu Thái Khư Tiên Mục Thiên Đạo Luân Hồi. Hắn có được lực lượng, chính là không người có thể phỏng đoán. Huống chi, hắn danh xưng Đại Đế, e sợ cho đã là chuẩn tiên đế cấp trở lên. Nghe nói những lời này Trần Uyên, khuôn mặt tuy nhiên không nổi sóng, nhưng tâm thần lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới kiếp trước cổ đại điển tịch thế mà tại Thái Khư Tiên vực bên trong cũng có loại này tồn tại, Phong Đô Đại Đế tồn tại ở hắn trí nhớ của kiếp trước bên trong, thuộc ở địa phủ tối cao cấp người thống trị. Phóng nhãn thần thoại cố sự bên trong thánh nhân tam. Giới thiên đình hồng hoang các loại, Phong Đô Đại Đế đều là tuyệt đỉnh thế gian tồn tại, dù sao chấp trường U Minh. Đương nhiên, mỗi cái thế giới đều là khác biệt nhưng cũng có chỗ tương tự. Chỉ là Phong Đô Đại Đế bốn chữ này, không phải tùy tiện gọi gọi mà thôi, Trần Uyên ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái này Thái Khư Tiên vực bên trong Minh Hà Chúa Tể có tư cách gì xứng được với bốn chữ này. Người nói, ta đã ghi lại, nhưng ta Trần Uyên quyết định từ trước đến nay không có bất kỳ thay đổi nào. Trần Uyên cười nhạt một tiếng, cất bước bước đi trực tiếp lấy Bạch Long, biến mất tại Ngọc Thần Quan phía dưới. Cách chương.